Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1536, chương 1537, Đại Náo Lưỡng Giới. 8. Lạch cạch, Diệp Thần thân thể tựa như là một khối mất đi trọng lực cánh diều một dạng rơi xuống tại một mảnh. Trong bụi cỏ, thân thể ngược lại là cũng không có cái gì trở ngại. Chỉ là cảm giác có chút khó chịu. Tê liệt địa tảng tốt lực lượng cường đại. Cái này tuyệt bức là Diệp Thần tức Hư Linh Sơn lão nhân về sau. Cái thứ nhất bội phục lực lượng. Nếu như nói Hư Linh Sơn lão nhân thực lực cường hãn, chí ít chính mình còn có thể nhìn thấy liền xem như đánh không lại. Còn có thể đấu tranh cãi thế nhưng là làm đối mặt mình địa tảng thời điểm. Loại kia áp lực quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung nói như thế nào đây. Thật giống như một tòa núi lớn một mực áp trên người mình. Để cho mình thở không nổi liền xem như muốn giãy giụa đều biến đến 10 phần khó khăn, đây là đâu? Lấy lại tinh thần Diệp Thần nhìn về phía chung quanh nơi này cũng không phải là tối tăm minh giới. Cũng không phải tiên giới hoặc là thần giới. Chung quanh phát ra khí tức 10 phần cổ quái, xa xa xa đột nhiên tại khoảng cách Diệp Thần không xa địa phương truyền đến thanh âm rất nhỏ. Tựa như dã thú tới gần tiếng bước chân, Diệp Thần phóng thích một chút thần thức cảm thụ thân phận đối phương. Thế mà, thầm cười khổ, yêu tộc. Không sai, trước đó địa tạng nhất kích đem Diệp Thần đánh vào trận môn không lại hoặc là nói. Địa tạng trực tiếp tại không gian tê liệt một vết nứt, đem Diệp Thần đưa đến tu la giới. Trước văn cũng đã nói tu la giới không chỉ có tu la còn có yêu tộc cảm nhận được đối phương cũng không có địch ý, mà chính là cẩn thận từng ly từng tí nhích lại gần mình chắc là cảm nhận được trên người mình bi. Long chân giáp khí tức a chủ nhân, có muốn hay không ta cùng bọn hắn câu thông một chút? Ngay lúc này Tiêu Thoán chủ động lên tiếng cùng Diệp Thần câu thông. Đi thôi, Diệp Thần cũng không có phản đối Tiêu Thoán đề nghị bây giờ chính mình thân thể ở nơi. Nào cũng không biết cũng đúng lúc câu thông một chút Tiêu Thoán lĩnh mệnh lách mình tuôn ra thân. Thể thẳng đến vừa mới yêu tộc xuất hiện vị trí mà đi. Xem xét lại Diệp Thần, song tay đặt ở sau đầu, chậm rãi nằm tại bụi cỏ phía trên. Ngửa mặt nhìn lên bầu trời, tự lẩm bẩm, trên cái thế giới này đến cùng có bao nhiêu thần kỳ sự tình còn chưa có xảy ra. Cái này cũng khó trách Diệp Thần hội cảm khái, thân là đã từng hoa hạ người hàng năm âm lịch 18 tháng 4 đều sẽ có đi hội làng mua đồ thói. Quen tuổi nhỏ chính mình, đã từng cũng đi qua miếu hội bái qua không ít thần tiên. Cũng có nói... Cái này bên trong thì bao quát địa tạng vương đó là Phật giới đại danh đỉnh đỉnh tồn tại chỉ là tại hoa hạ, truyền ngôn địa tạng vương là minh giới đỉnh cao nhất trưởng quản lấy ai ngờ chính mình gặp được. Hắn, còn có thể đối lên hai câu nói bán một bộ mặt nghĩ tới đây. Diệp Thần không khỏi lộ ra cười khổ cái này mẹ hắn so thần thoại cố sự còn thần thoại. Mà lại chứng thực truyền ngôn cũng không phải là đều là thật. Người ta địa tạng vương hiện tại rõ ràng cũng là địa ngục giới lão đài. Muốn hết địa tạng vương, Diệp Thần lại nghĩ tới Ngũ Linh Châu. Muốn cái gì dạng cảnh giới mới có thể kích hoạt Ngũ Linh Châu? Đã từng Diệp Thần dùng vu tộc lực lượng để Ngũ Linh Châu có phản ứng thế nhưng là... Trong nháy mắt đó, Diệp Thần cảm giác toàn thân lực lượng đều muốn bị dành thời gian một dạng. Quả thực muốn mạng cảm giác. Xem ra chính mình cảnh giới tựa hồ cũng không có như vậy tuyệt bức cường hãn a. Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Thần chưa phát giác ở giữa cảm giác mình còn giống như có rất nhiều chuyện muốn làm đầu đau cả. Đầu, hai vai một đứng thẳng dứt khoát cái gì đều không đi nghĩ dù sao cái kia đến chung quy đến suy nghĩ. Nhiều cũng là vô dụng, vụt một chút ngồi dậy, Tiêu Thoán. Tại cái này hoàn cảnh xa lạ bên trong. Hắn vẫn là lo lắng Tiêu Thoán đi xa. Chủ nhân, thế mà ngay tại Diệp Thần thanh âm vừa mới rơi xuống bên này Tiêu Thoán thì hồi âm một. Giây sau, Diệp Thần nhìn đến Tiêu Thoán thời điểm, trong mắt kém chút rơi xuống, nắm thảo. Chỉ thấy chí ít mấy trăm yêu tộc thân hình người, vẫn là động vật, đi theo sau lưng Tiêu Thoán, trùng trùng điệp điệp đón Diệp Thần phương hướng đến đây. Không chỉ như thế, Diệp Thần thậm chí cảm nhận được từng đạo yêu tộc lực lượng đồng dạng. Cầm giữ có mấy trăm nói chính nhanh chóng tuôn ra hướng phía bên mình. Đây là ta lão đại, càng là ta chủ nhân, nói cách khác hắn mới là các ngươi thủ lĩnh. Tiêu Thoán vẻ mặt đắc ý chỉ Diệp Thần phương, hướng nói đến, mấy trăm yêu tộc hết thảy quỳ trên mặt đất, tham kiến thủ lĩnh đại nhân. Nắm thảo, nắm thảo, nắm thảo, Diệp Thần triệt để mộng bức, Tiêu Thoán, con mẹ nó ngươi làm gì? Ở đâu tìm tới nhiều như vậy yêu tộc? Tiêu Thoán tựa hồ rất điêu, duỗi ra tay nhỏ đánh một cái búng tay đối với bên người một cái yêu. Tộc nói đến, ngươi đến cùng thủ lĩnh giải thích một chút. Cái kia cái trung niên yêu tộc nhanh, chóng gật đầu cung kính hướng Diệp Thần phương hướng đi một bước. Thủ lĩnh đại nhân nơi đây vì tu là rời chúng ta yêu tộc ở chỗ này sinh hoạt mấy trăm năm, về sau lão nhân lời nói không có gì hơn. Cái gì chờ thủ lĩnh xuất hiện, bọn họ cùng tu la chiến sĩ liên tục chinh chiến cướp đoạt bàn vân vân, thẳng đến trước chút thời. Gian tu la không biết chúng cái gì gió, không phải muốn chém giết chúng ta yêu tộc, nói là thủ lĩnh đại nhân diệt cái gì ma giới. Hả? Nghe đến đó, Diệp Thần cũng là mặt mo đỏ ửng, tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình diệt đi ma giới ngược lại là để bọn hắn nhận hết khó khăn. Khụ khụ, có dạng này sự tình. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần không muốn nói cho bọn hắn chính là mình diệt ma giới. Ai ngờ Tiêu Thoán ngược lại là nói khoác mà không biết ngượng nói đến, không sai, lúc đó cũng là... chúng ta thủ lĩnh diệt đi ma giới còn đem bọn hắn ma hoàng giết. Oanh, một câu kích thích ngàn cơn sóng. Tất cả yêu tộc, tất cả đều sôi trào lần nữa nhìn về phía Diệp Thần thời điểm ánh mắt bên trong tràn ngập kính ý cùng bội phục. Bao nhiêu năm rồi yêu tộc thì đang suy nghĩ cái gì thời điểm có thể trọng thương tu la, thế nhưng là... bởi vì song phương nhân số chênh lệch quá lớn dẫn đến bọn họ chỉ có thể đánh lén cũng không thể chính diện chống cự. Hiện tại xem ra, vẫn là thủ lĩnh đại nhân lợi hại. Xuất thủ thì diệt đi một cái ma giới thật sự là lợi hại. Nắm thảo, Diệp Thần im lặng, hắn cho tới bây giờ không biết nguyên lai Tiêu Thoán như thế ưa thích nói khoác, bất quá. Hắn cũng nghe rõ mình bây giờ thân ở tu la giới. Nói như vậy, nơi này trừ các ngươi cũng là tu la. Diệp Thần khóe miệng vẩy một cái, có thâm ý khác nói đến, muốn nói đến tu la giới, chính mình còn thật nhận biết hai người. Một cái là danh xưng chính mình tu la công chúa Tử Ngô Đồng, còn cho chính mình sinh hai đứa bé. Một cái khác thì là cái kia đào tẩu hồn phách, đánh chính mình nữ nhi đần độn thanh niên. Nói chuyện cái kia yêu tộc liên tục gật đầu, đúng. Thủ lĩnh, vậy ngươi hẳn phải biết những cái kia tu la đều ở nơi nào a? Lại Diệp Thần xem ra đã địa tạng đem chính mình đưa đến nơi đây cũng coi là có ý khác a, hắn nhất. Định biết mình cùng tu la giới ân oán, đem chính mình đưa tới nơi này, hội để cho mình đem mục tiêu chuyển di, bất quá. Đây đối với Diệp Thần tới nói đã không quan trọng. Chính mình vốn chính là dự định đến tu la giới thật tốt đùa nghịch một đùa nghịch. Hiện tại đến còn đột nhiên như vậy, đương nhiên muốn đưa một món lễ lớn cho bọn hắn. Thủ lĩnh đại nhân, ngài, đối tựa như ngươi suy nghĩ trong lòng một dạng lão tử là đến nháo sự, Diệp Thần cũng không có chút nào giấu giếm, thẳng thắn nói đến. Hoa, đông đảo yêu tộc nghe đến Diệp Thần lời nói. Trong lòng cái kia phần kích động đừng đề cập cỡ nào phấn khởi. Lão nô nguyện đi theo thủ lĩnh sông pha khói lửa. Cái kia nói chuyện với Diệp Thần trung niên yêu tộc nhất thời quỳ trên mặt đất thành khẩn nói đến. Sức, theo hắn động tác sau lưng cả đám. Mặc kệ là trước đó ngay tại, vẫn là về sau, hết thảy quỳ trên mặt đất. To thanh âm quát, cái gọi là quần long vô thủ chính là chúng. Bây giờ thủ lĩnh đại nhân đều rõ ràng nói chính mình là đến làm sự tình, bọn họ có thể không kích động. Chờ một chút, Diệp Thần lúc đó phất tay nói đến, cái kia ta tự mình tới liền tốt. Bọn họ hù dọa nữ nhi của ta, thù này cho ta một người đến. Các ngươi thì quan chiến liền tốt. Nói như vậy có hai cái mục đích, một mặt là Diệp Thần thật nghĩ chính mình làm sự tình mang theo mọi người cùng một chỗ đánh nhau lo lắng quá nhiều, một mặt khác là thân thể vì yêu tộc thủ lĩnh không muốn nhìn thấy nhiều người hơn thương vong. Thế mà nghe đến hài tử, cái kia cái trung niên yêu tộc lúc này nghĩ đến cái gì, thủ lĩnh đại nhân mấy ngày trước đây thời điểm, ngược lại là có một nữ nhân mang theo hai đứa bé trở lại Tu La Đại Điện. Nếu như lão nô không có nhận lầm lời nói, nữ nhân kia hẳn là trước đó Tu La công chúa, oanh. Một câu nói kia có thể nói là nói đến Diệp Thần tâm lý lông tơ đều nhanh nổ tung. Thì liền thanh âm nói chuyện đều biến vị đạo, ngươi nói cái gì? Tu La công chúa, trở về, mẹ nó, bọn họ có lẽ không biết, nhưng là Diệp Thần vô cùng rõ ràng. Tử Ngô Đồng không phải liền là Tu La công chúa sao? Hai đứa bé kia, mẹ hắn có phải hay không lão tử hài tử? Là, nhưng là lão nô cũng không phải là 10 phần xác định. Nắm thảo, mẹ nó, hiện tại xác thực không xác định. Diệp Thần đều muốn tận mau đi xem một chút, một khi nữ nhân này mang theo hai đứa bé chính là mình đâu? Phát sinh cái gì ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Tuy nhiên Diệp Thần cũng không có cùng Tử Ngô Đồng phát sinh quan hệ thế nào. Nhưng là hài tử là vô tội a, còn có. Chính mình quả thật cùng Lạc Giao cùng Lạc Kỳ hai người phát sinh quan hệ, đừng nói nhảm, mang ta đi Tu La Đại Điện. Diệp Thần nắm lấy trung niên yêu tộc quay người đang muốn rời đi, quay người nhìn về phía Tiêu Thoán, con mẹ nó ngươi cứ đợi ở chỗ này, tất cả yêu tộc hết thảy tụ tập tới. Trong nháy mắt Diệp Thần nghĩ rất nhiều chuyện, Tu La nếu là không có động chính mình hài tử, cái kia tất cả đều dễ nói chuyện. Trái lại, mẹ nó, lão tử mang theo yêu tộc đem các ngươi nơi này nháo lật trời, không đem các ngươi cứt đánh ra đến. Tính toán lão tử không còn cách nào khác. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.